Hôm nay là ngày 31 tháng 10 năm 2018 tại Thiền viện Tamanicho. Thì hôm nay có những cái vị thiền sinh mới. Thì sư muốn cùng các quý vị nhắc lại những cái lời của giảng dạy của Ngài Upandita, là một vị thiền sư lỗi lạc theo tiếp bước chân của Ngài Mahasi. Để truyền bá, để khuếch trương, để truyền dạy, chỉ dẫn cho tất cả những thiền sinh, không chỉ ở trong Miến Điện mà trên thế giới. Các trung tâm thiền Panditarama đó được thành lập rộng khắp dưới cái sự bảo trợ, uy tín, sự lãnh đạo tinh thần của Ngài ở Malaysia, ở Mỹ, ở Singapore, ở Úc, ở Anh, vân vân. Hôm trước các vị có dịp vào được trong cái trung tâm Panditarama ở Bago đó nhé. Không biết các vị vào cái trung tâm ở Yangon chưa? Trong đó có một cái trung tâm. Thì đó là cái những cái chỗ mà cái nôi đào tạo các cái thiền sinh rất là quy củ, nghiêm ngặt và bậc nhất của Miến Điện. Sư cũng đã là từ trong cái lò đó mà ra, và Ngài cũng chính là vị thầy tế độ của sư. Sư được cái may mắn, được cái phước báu là được Ngài làm cái lễ xuất gia tỳ khưu. Ngài là Ngài là thầy tế độ, cho nên là lúc nào cứ nhớ đến Ngài, nhớ đến hình dáng Ngài, là trong bản thân sư nó có một cái niềm tin, có một niềm tinh tấn, có một sự vững chãi, nó có một như là có một cái tiếp thêm một cái năng lượng lớn giúp cho mình tiến bước trên cái con đường mà khó khăn gian khổ, nhưng mà đầy cái ý nghĩa dẫn đến giải thoát hoàn toàn và vĩnh viễn mọi khổ đau và phiền não. Thì nó mỗi lần cứ nhớ đến Ngài, hình ảnh Ngài, cũng như là không chỉ Ngài đâu mà những cái bậc trưởng lão của Miến Điện, rồi thì là nhớ đến hình ảnh Đức Phật, là cái tâm trạng bản thân của sư đó nó rất là xúc động, vì cái ân huệ nó rất lớn. Không có gì có thể nghĩ bàn, không có thể suy nghĩ, không có thể tính toán so đo, không thể bằng cái lời nói mà nói được. Mà cứ nghĩ rằng là nếu mà mình không có cái cơ may, không có cái phước báo gặp được đó, thì cuộc sống của mình sẽ còn trôi dạt, mà không chỉ trong kiếp này, nó vẫn mà còn mãi mãi các kiếp khác. Cho nên mỗi lần nhớ đến cái ân đức của Ngài đó, nhất là Đức Phật đó, là tất cả mọi cái tế bào trong con người của sư rung động, nó rung động cái tần số đặc biệt. Vì khi nào các vị mà thấy được cái bắt đầu nếm được cái những cái một số các cái lợi ích của các cái tu tập đó, và hiểu được cái lời giáo pháp của Đức Phật dạy đó, thì các vị lúc đó mới thật sự thấy được cái ý nghĩa lớn lao, cái ý nghĩa không gì có thể so sánh được trong cái lời dạy của Ngài. Thì đấy là cái những cái điều mà sư nói một vài câu như vậy để giới thiệu về những cái lời dạy của Ngài. Ở Việt Nam thì những sách của Ngài đó cũng được dịch và ở trên mạng các vị có thể download về xem, và có một cái quyển là ngay trong kiếp sống này đó, các vị cố gắng tìm mua để đọc trên mạng thì cũng thuận tiện, nhưng mà đọc trên mạng thì nó chữ với các thứ cầm trong tay thì nó dễ hơn, với cả lật đi lật lại tìm chỗ nào nó dễ lắm, tìm cái ý nào, cái câu nào nó ở đâu nó dễ lắm. Thì đó là cái lời khuyên của sư đối với các vị, vì đây là một cái cuốn giúp cho các thiền sinh thực hành rất là tốt, là một cái cẩm nang thực hành thiền minh sát Vipassana rất là hữu ích, rất nhiều cái điều rất là thiết thực, cụ thể cho thực hành. Nên các vị cứ lúc nào cứ rảnh rỗi cứ cầm lên đọc vài đoạn, vài câu trong đó là các vị sẽ được ôn lại, nhớ lại, sẽ hình dung lại, tưởng tượng lại, rồi thì nhắc nhở mình thực hành trong cái đó nhé. Các vị cố gắng về cái quyển ngay trong kiếp sống này nhé, cố gắng có một cái quyển, nếu các vị thật sự mà muốn giải thoát khỏi khổ đau phiền não, muốn tu tập, muốn bước theo con đường, thì các vị cố gắng có những cuốn tài liệu đáng tin cậy như vậy để làm cái cái ngọn đuốc chỉ đường cho mình, ánh sáng soi chỉ đường cho mình. Thì trong cái lời giới thiệu của Như Lai Thiền Viện ở bên bên Mỹ đó, cũng là một cái trung tâm mà Ngài đã từng đã đến đó giảng dạy rất nhiều năm và đã để lại cái dấu ấn rất là cho ở bên Mỹ đó. Thì có giới thiệu là khi mà có ấn tượng là khi Ngài vượt trùng dương mang theo những làn sóng trầm hùng của thiền quán vỗ vào bến bờ khô cạn của thiền sinh. Và trong những lần pháp thoại và hướng dẫn hành thiền ấy, Ngài như là một chiến tướng oai nghi, hùng dũng trên cỗ xe từ bi và trí tuệ, thúc giục thiền sinh nỗ lực không ngừng nghỉ để đánh tan tác các đoàn quân tham lam, sân hận trên chiến trường. Trên chiến trường si mê của kiếp nhân sinh, Ngài luôn nhắc đi nhắc lại để chúng ta thấy rõ rằng giải thoát là một việc mà bất cứ ai nỗ lực thiền tập đều có thể thành đạt ngay trong kiếp sống này, chứ không phải là chuyện mơ hồ thường được nghĩ. Những lời dạy của Ngài Thiền Sư đã được đúc kết trong khóa giảng 3 tháng ở Hoa Kỳ á, và thành cái quyển sách là ngay trong kiếp sống này đó. Tiếng Anh có tên là In This Very Life, là sách về một cái cuốn cẩm nang thực hành về thiền quán theo thiền minh sát đó. Đây là cái con đường duy nhất để thanh lọc tâm chúng sinh, 7 cái lợi ích mà hôm qua sư nhắc các vị cố gắng nhớ. Đây là con đường duy nhất để thanh lọc tâm chúng sinh, chấm dứt sầu bi hoặc là lo âu phiền muộn ấy, sầu bi, vượt qua khổ ưu, khổ là khổ thân và ưu là khổ tâm, đạt được chánh trí, giác chứng ngộ niết bàn. Thì đấy, đó là cái lợi ích của nó, quyển sách. Và Ngài là người thực sự là một chiến binh hùng dũng trên trên cỗ xe từ bi trí tuệ, thúc giục thiền sinh nỗ lực không ngừng nghỉ đánh tan các đoàn quân tham lam và sân hận trên chiến trường si mê của kiếp nhân sinh. Những lời dạy này đó như là một tiếng sấm vang rền xác quyết về sự khả hữu của việc giác ngộ, như những tia chớp sáng lòe trên xóa tan cái bầu trời đêm tối mì mụt tăm tối. Thì đó là cái tinh thần, một vài đôi lời mà sư muốn giới thiệu đến các quý vị về Ngài. Và hôm nay chúng ta cũng sẽ nhắc lại những cái lời của Ngài giảng dạy. Tại vì bản thân sư đó thì cũng học và tiếp thu được từ những cái lời giảng dạy này. Và sư nghĩ rằng những cái lời giảng dạy này nó rất là thiết thực, rất là sâu sắc. Cho nên là nhiều khi là mình cũng không cần phải nghĩ thêm cái gì mới, thì tự ra để nói, thì suy luận suy diễn ra để nói với các vị làm gì. Sư là rất nhiều khi là chỉ có căn cứ vào những cái lời của Đức Phật nói lại cho các vị, rồi lời của những bậc đại trưởng lão, các thiền sư đó nhắc lại những lời đó cho các vị, giúp cho các vị có những cái nguồn thông tin đáng tin cậy. Nên bây giờ có nhiều nguồn thông tin, nhiều lời nói, nhiều lời dạy lắm, thì chúng ta hay bị mắc vào những cái thứ đó, nhiều khi là không biết á, thấy cái uy tín người ta nổi bật nổi trội đó, người ta nói 10 câu ấy, trong đó 5-7 câu là theo lời Phật đúng rồi, 2-3 câu không phải lời Phật chèn vào đó, là các vị sẽ bị dính, bị mắc và sẽ không bao giờ thoát được. Cho nên rất nguy hiểm những cái người mà có uy tín lớn mà lại không nói truyền đạt đúng theo cái lời của Đức Phật dạy đó, có tà kiến, đem cái tà kiến của mình truyền dạy đó, thì đó là một cái sự nguy hại. Và cái sự là chúng ta phải cố gắng phân biệt được cái nguồn thông tin nào là đáng tin cậy nhé, chứ đừng có trên mạng, trên sách, trên vở in, bây giờ nhiều thứ lắm. Các vị cố gắng là thấy cái nào mà nó chưa được ấy, mà đọc thấy hay nhưng mà không biết rõ tác giả, thì trong nó có nhiều cái độc tố trong đó, các vị không biết đâu, các vị sẽ bị nhiễm mà các vị không biết đâu nhé. Cố gắng tuân thủ theo một số các cái quy tắc sàng lọc ban đầu trước, một số cái filter trước, sàng lọc các thông tin ban đầu trước, chứ không chúng ta sẽ mất thời gian, lãng phí thời gian mà chúng ta sẽ lập lạc được. Thì trước hết thì để có thể hành thiền đó một cách có hiệu quả, có kết quả tốt đẹp đó, thì chúng ta biết rằng là chúng ta cần phải có gì? Cái nền tảng đầu tiên trước khi mà bắt tay vào hành thiền, muốn hành thiền có kết quả tốt đó, thì chúng ta phải có một cái nền tảng về giới, tức là đạo đức, một nền tảng đạo đức tương đối tốt, tương đối tốt. Có thể nó chưa được viên mãn mà chúng ta sẽ phải làm cho nó viên mãn. Nhưng không có cái nền tảng đó thì cái việc ngồi tu tập chúng ta để có được cái đích và có được tuệ là hoàn toàn là vô ích, hoàn toàn là vô ích. Cho nên là khi mà thấy cái sự tu tập của ta, chúng ta mà đích ấy, mà tuệ ấy, nó có những cái sự trục trặc trì trệ bí rồi thì tắc đó, thì chúng ta quay lại những cái bước cơ bản để xem lại và làm cho nó tốt hơn. Trong đó việc đầu tiên là xem là cái giới của chúng ta đã còn cái điều gì khiếm khuyết, cần phải xem xét, cần phải sửa chữa, cần phải bổ sung. Thì Ngài có nói rằng là chúng ta không phải hành thiền để được người khác mến phục, để được người khác kính nể, nhưng để đóng góp vào sự bình an của thế giới. Sự bình an của thế giới, chúng ta làm theo những lời dạy của Đức Phật, tuân theo những lời dạy của chỉ dẫn của các thiền sư đủ thẩm quyền và đáng tin cậy, để có thể đạt được sự thanh tịnh trong sáng như của các chư Phật, các Đức Phật. Sau khi có được sự thanh tịnh chính mình được làm cho thanh tịnh, thì chúng ta có thể khích lệ và chia sẻ giáo pháp hay chân lý này với những người khác. Thì tất cả những lời dạy của Đức Phật như hôm qua sư nói đó, nó tóm lại cái lộ trình tu tập của chúng ta đó, nó bao gồm trong ba cái thành phần chính. Đó là, có ai biết được không? Giới, định, tuệ. Chúng ta phải nhớ cái đó. Cái đấy là cái lộ trình, đấy là con đường của chúng ta. Và như ông cha sư nói đấy, ngoài cách hiểu đấy là con đường, đây là đạo lộ, đây là phương pháp, đây là phương tiện, thì đây còn là cái gì mà cái trong Phật giáo mà chúng ta chỉ có trong Phật giáo mà chúng ta mới biết được và được rõ là đó là chính là gì? Tâm. Đạo chính là tâm. Đấy là tâm đạo, tâm tuệ nhé. Và cái tâm đó là chúng ta sẽ, và nó gồm có để có thể dẫn chúng ta ra khỏi tam giới, thoát khỏi tam giới, chấm dứt sinh tử luân hồi đó, thì đó có ba cái nhóm chính chia làm tám phần, chứ tám phần nó chia làm ba nhóm là giới, là định, là tuệ. Thì nhóm giới nhắc lại gồm có gì? Giới, cố gắng đi, cho tranh thủ những cái lúc này là chúng ta sẽ tiếp thu được, học được nhiều lắm. Đừng đợi về nhà mới học. Sư không dạy mọi người những cái điều mới đó. Sư dạy muốn dạy cho mọi người để mọi người nhớ. Muốn nhớ thì chỉ có cách là nhắc lại nhiều lần, đọc lại nhiều lần, nghe lại nhiều lần, chứ không có cách nào khác cả. Không có tự nhiên nó nhớ được cả. Giới thì gồm có, nhóm giới đấy gồm có chánh, ngữ, nhắc lại, nếu mà chưa thuộc thì cứ nói cái gì thì nhắc lại cái đó. Chánh ngữ. Ừ. Mình phải làm việc. Ở đây là, đến đây là làm việc á. Sư là sư đang tìm cách để mọi người, giúp cho mọi người làm việc cả trí óc đó, một cách tích cực đó. Mà bằng cách đó là chúng ta sẽ nhanh chóng ít nhất là có được cái về với mặt văn tuệ nhé, sau đó là tư tuệ và sau đó áp dụng để thành tu tuệ nhé. Như vậy là trong phần giới thì về tu tập về giới thì có tránh ngữ, tránh gì nữa, tránh nghiệp, nhắc theo, chưa biết thì nhắc theo, tránh ngữ, tránh nghiệp, tránh mạng, tránh ngữ, tránh nghiệp, tránh mạng, nhẩm lại ngay, giơ tay ra tránh ngữ, tránh nghiệp, tránh mạng. Bằng cách đó chúng ta sẽ học nhanh lắm nhé. Tranh thủ những cái lúc mà đang có cơ hội, chúng ta đừng có chờ để sau chúng ta học, và ngay lập tức tận dụng cái cơ hội đó một cách tối đa cho những cái điều lợi ích nhất cho mình. Là việc đầu tiên là chúng ta phải nhớ cái khái niệm đấy đã, sau đó chúng ta tìm hiểu sâu kỹ nội dung của nó nhé. Nếu phải nhiều lần, có lần 1, lần 2, lần 3, lần 4, lần 5 thì nó mới nhớ được chứ. Không có lần 1, lần 2, lần 1, lần 2, lần 3 này thì không có sự nhớ được đâu nhé. Như vậy là cái giới này, định là gì? Nó phải tránh tinh tấn, không gật gật như này đâu. nhắc lại. À, đó, bằng cách đó chúng ta, sư đây sư đang dạy đó nhé, sư dạy thì mọi người cố gắng gặt hái cái kết quả một cách rất nhanh chóng, chứ đừng có ngồi thụ động mà nghe tay này sang tay kia để tâm nó nghĩ lợi lung tung cái thứ mà không có ích gì hết đó. Tức là phải cho có tránh tinh tấn, tránh niệm và tránh định, tức là tránh gì, tinh tấn, tránh định đó, đấy là nhóm về định nhé. À, thế còn tránh cái nhóm về tuệ đấy, tức là gì, tránh kiến, tránh tư duy, đúng rồi. À, cứ thế chỉ cần vài lần như vậy thôi, lúc đầu chưa nhớ, ai cũng thế thôi, ai mới học cũng chẳng nhớ gì cả đâu, nhưng mà có người nhắc đi nhắc lại cho mình, cùng mình á, và mình cũng nhắc lại thì mình sẽ tiếp thu nhanh, mà mình đã nhớ được thì mình sẽ thực hành được. Mà không nhớ là không thực hành. Sư nói nhắc đi nhắc lại, các vị không nhớ trong đầu, các vị về các vị nhớ sang cái việc khác, các vị làm việc khác ngay lập tức, và làm những việc khác đảm bảo là các vị không có đánh mất cái cơ hội làm người và gặp giáo pháp Đức Phật, đánh mất cái cơ hội làm những việc khác là như vậy. Cái cơ hội nó hiếm lắm, cho nên sư cứ nhắc đi nhắc lại để các vị cố gắng tận dụng cái đó. Thằng nào con người sinh ra rồi ăn ngủ làm đủ các thứ việc rồi cũng chết, từ giờ đến lúc chết ta làm được cái gì? Có phải là kiếm được nhiều tiền không? Có thể kiếm được nhiều danh vọng không? Có phải kiếm được thế nọ thế kia không? Để làm gì mấy những thứ đó? Tất cả những thứ đó cũng chỉ là phương tiện để cho chúng ta. Và đến Đức Phật khi có đầy đủ tất cả các thứ đó, Ngài cũng làm ra bỏ hết. Tại vì những thứ đó nó không mang lại thật sự hạnh phúc, nó không giải thoát cho mình khỏi khổ đau. Cho nên những cái thứ đó thực ra có vô nghĩa. Thực ra có vô nghĩa. Nếu mà ta không biết sử dụng những cái tài sản của cải đó vào những việc có ích thì nó cũng, mà những sử dụng cái đấy cũng ấy, và sang kiếp khác này chúng ta cũng không mang được theo những cái thứ đó. Cho nên bây giờ các vị có tạm thời có công việc, có công ăn việc làm tôi ổn định các thứ rồi, có cái miếng ăn rồi nhá, tạm ổn rồi so với những ngày xưa, so với chúng tôi ngày xưa ấy, thì các vị hơn hẳn nhiều lắm, nhiều thứ. Ngày xưa chúng tôi đi là đôi dép còn không có, quần thì thủng đít thì phải vá, đủ thứ. Ăn uống thì có bữa trộn khoai, chứ trộn sắn, đủ thứ. À, có sao đâu, người ta vẫn cứ tồn tại mà, cho đến chết mà. À, bây giờ thì đủ ăn đủ mọi thứ, mặc đủ mọi thứ mà vẫn chả thỏa mãn gì cả. Cho nên cái thứ thỏa mãn là vô cùng vô tận. Cho nên chúng ta đừng có chạy theo, chúng ta chỉ có chấp nhận một cái mức độ vừa phải, thế là được rồi. Và sau đó thử tìm hiểu xem có cách gì thật sự làm tư lương cho chúng ta trên con hành trình tâm linh tiếp tục sau phát triển sau này hay không. Cái đó là cái quan trọng. Thì cái lộ trình mà Đức Phật dạy chúng ta đó, các Đức Phật chứng ngộ và dạy được chúng ta cho chúng ta đó, chính là con lộ trình là bát chánh đạo, tức là giới, là định, là tuệ, giới, định, tuệ. Thì giới được nói đến trước vì giới là căn bản hay nền tảng của định và tuệ. Không có giới là không thể có định và tuệ. Nói cái chuyện chuyện đến định đến tuệ mà không có giới thì đây chuyện lấy cát nấu cơm không bao giờ thành được. Không có thờ giới thì không thể nào có thể biết có cái bước kế tiếp là phát triển định và huệ. Đối với cư sĩ, đối với những người tại gia như các quý vị đó, thì giới căn bản là năm giới, thuộc chưa? Không sát sinh, không trộm, nhát nhát, chưa biết thì không sao đâu, không ai cũng như vị rồi, sư cũng vậy. Bây giờ là cơ hội chúng ta biết thôi, không có sao hết á. Chả có ai chê là mình chưa biết, là chỉ có điều là chỉ có chê là có người bảo cho rồi mà không thèm nghe thì lúc đấy mới đáng trách thôi, chứ còn không ai trách cái chuyện không biết cả. Ngoài trách cái chuyện không biết, đương nhiên chưa biết nhưng nghe bao giờ không biết. Thì đáng trách là có người người ta chỉ bảo cho mà không thèm nghe thôi chứ còn. À, không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không rượu bia. Năm cái đầu tiên trong tám cái mà mình lúc nãy chúng ta thọ trì giới đó. Sư yêu cầu cho mọi người ở đây ấy, thường ngày mọi người ở đây chỉ bằng tiếng Pali thôi, Nhưng có các vị đây là mới cho nên là chưa thuộc nên là yêu cầu là đọc cả bằng tiếng Việt để các vị nhà thuộc đó nhé. Thế khi các vị đọc mỗi lần, mỗi tối các vị ở đây 5 tối các vị đọc 5 lần như vậy là cũng đã hơn những người khác rồi. 5 lần. Và khi nào các vị nhớ được cái đó thì các vị sẽ thực hành. Và khi nào các vị thực hành cái đó thì con nó sẽ mang lại lợi ích cho các vị. Nó sẽ lợi ích cho con. Chắc chắn là như vậy. Cái đó là không thể chối cãi, không thể nghĩ bàn. Chắc chắn là có lợi. Đã là lời Đức Phật. Đã là lời Đức Phật. Đảm bảo mang lại lợi ích cho chúng sinh. Sư có một niềm tin tuyệt đối như vậy đó. Bất kỳ cái lời nào của Đức Phật nói ra sư mà nhớ được, cố mà làm theo. Không có nghi ngờ gì hết. Chỉ có điều là mình không nhớ, cho nên là mình phải làm sao? Cố mà phải thỉnh thoảng nhớ những cái điều cơ bản. Nhiều khi mình chỉ biết không, rất nguy hiểm. Nghe người khác nói, tôi biết rồi, cái này sư Viên Phúc lại nói về giới, lại nói về định, rồi nói về tệ. Nhưng khổ nỗi là các vị biết nhưng các vị không nhớ, chứ không nhớ nhưng các vị không làm, các vị không làm nhưng các vị không có lợi ích. Cái quan trọng là sư muốn các vị có được lợi ích, chứ không phải là muốn các vị biết. Biết thì mỗi hôm các sư nói một đề tài, một tỷ đề tài nói suốt đời chả bao giờ hết. Cũng như Đức Phật, cái trí tuệ của Đức Phật đó, Đức Phật nói rằng là những cái điều hiểu biết của chúng ta đã nhiều như gì? Nhiều như lá trong rừng. Trí tuệ của Đức Phật, chứ chánh đẳng giác là cái loại là nhất thiết chủ trí, tức là cái gì hướng vào tâm và cái gì là biết cái đó. Riêng trí tuệ của Đức Phật là như vậy. Nhưng mà không phải cái gì Ngài cũng đem ra Ngài nói hết cho tất cả mọi người đâu. Vì sao? Vì nó không mang lại cái lợi ích gì? Giải thoát khỏi khổ đau. Cho nên là những cái Ngài giảng chỉ tập trung vào gì? Khổ và giải thoát khỏi khổ đau. Cho nên các vị lưu ý cái lời Đức Phật là những cái châu báu vàng bạc ấy, các vị cố gắng mà tích trữ, lượm lặt tích trữ tư lương đó nhé, cố gắng nhớ nhé. Đấy là vàng bạc châu báu của mình nhé. Những cái khác thì có thể tiêu, có thể mất, có thể hủy, sang kiếp khác không theo được, không mang theo được. Nhưng cái lời Đức Phật dạy đó, mình biến thành cái hành động của mình thành nghiệp đó, nghiệp nó sẽ theo mình, nghiệp nó theo mình sẽ theo các cái kiếp. Thì đối với cư sĩ là căn bản ngũ giới không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh, không nói dối, không uống rượu và các chất say. Còn các cái chư tăng như chúng tôi thì là 227 giới. Nhưng ngoài ra, ngoài cái giới đó thực ra nó còn nhiều cái khác nữa, như ví dụ như là nó liên quan đến tứ thanh tịnh giới, tức là liên quan đến, không biết các vị này đã từng lấy ra về từ những cái việc này đã nhiều lần rồi thì các vị phải nhớ là gồm có gì nữa. Cái giữ giới này nó liên quan đến tứ thanh tịnh giới đó, tứ thanh tịnh đó, liên quan đến ngoài cái Patimokkha là cái giới luật, Patimokkha là giới của các cái xuất gia, từ tại gia rồi, là cái giới bổn rồi. Rồi là liên quan đến gì? Thu thúc lục căn. Cái đó là giữ giới. Rồi gì nữa? Tinh tấn tránh mạng. Tránh mạng, sống tránh mạng. Gì nữa? Quán tiềm, quán tưởng, vật dụng, tứ vật dụng, quán tưởng. Bốn cái đó là nó liên quan, chứ không phải chỉ đơn thuần là bốn cái giới. Thì sau các vị sẽ biết rõ những cái đấy thêm, các vị sẽ được học. Riêng cái thu thúc lục căn đó là giữ giới vô cùng quan trọng. Những cái mà mắt nhìn thấy, tai nghe thấy, mũi ngửi thấy, lưỡi lên thấy, thân xúc chạm, tất cả những thứ đó vô cùng quan trọng. Chứ không phải là chỉ có năm cái giới kia là, nhưng mà nhớ được cái năm cái giới đó, thực hành cái trọn vẹn trong đó cũng là rất là viên mãn. Tất cả mọi cái lớn ấy, nó cũng chỉ xoay về mấy cái thứ đó, cái gốc lên đây, gốc mấy cái gốc lên. Và thành tựu cái đó rồi ấy, là cơ hội có định, có tuệ. Thành tựu cái nếu mà không chứng đạt được đạo và quả thì sẽ có cơ hội tái sinh tốt đẹp trong cảnh giới tốt đẹp của người hoặc trời, của người hoặc trời, của chư thiên. Cho nên các vị cái điều đó các vị nên nhớ. Thì cái giới luật thì không phải là những giáo điều mà được Đức Phật áp đặt buộc chúng ta phải tuân theo, Mà giới luật cũng không chỉ giới hạn trong những lời dạy của Đức Phật mà xuất phát từ liêng tri và lẽ phải căn bản của con người. Nó xuất phát từ cái lẽ phải căn bản, từ lương tri lẽ phải căn bản của người. Chẳng hạn khi chúng ta bị sân hận chế ngự và muốn làm hại kẻ khác thì chúng ta nên đặt mình vào hoàn cảnh của người và thành thật nghĩ đến những hành động mà chúng ta sắp đặt hay chủ định làm, thì chúng ta sẽ nhanh chóng có câu trả lời: không, ta không muốn làm hại ai như thế, đó là một việc làm dã man và bất công. Khi dự định làm một việc gì, nếu ta chịu khó chiêm nghiệm phản tỉnh trước khi làm và đặt mình vào trong cái hoàn cảnh của người ta, thì ta có thể tránh được những cái hành động sai trái. Thì trong cách này đó, thì giới luật có thể được xem như là cái sự thể hiện lương tri hay lẽ phải căn bản của một người đối với người khác khi đặt mình vào hoàn cảnh của người và sẽ cảm nhận được sự đau khổ của nạn nhân khi bị kẻ khác làm hại. Giữ gìn giới luật trong sạch là thể hiện tình thương và mối quan tâm của mình đối với người khác. Giữ gìn giới luật trong sạch là thể hiện tình thương và mối quan tâm của mình đối với người khác. Không trộm cắp, không sát sinh, không tả dâm, không nói dối. Tất cả những cái thứ đó là gì? Nếu không phải là sự biểu hiện của tình thương và quan tâm đến người khác. Chúng ta cứ muốn bảo là chúng ta thương cảm những người khác, trông những người nghèo, người khổ, chúng ta muốn giúp đỡ. Cái đó là cái rất tốt, cái đó là rất cao thượng. Nhưng mà bằng những cái thứ này chúng ta cũng đang làm sao? Đang giúp đỡ người khác đó. Chính bằng cái tu tập của chính bản thân, giữ giới của chính bản thân, chúng ta cũng đang giúp người khác đó. Đang thể hiện cái tình thương của chúng ta với người khác đó. Chứ không chỉ bằng những cái đồ vật mà chúng ta trao tặng. Cái đó rất quý, cái đấy rất cần thiết. Nhưng bên cạnh những cái đó chúng ta còn những cái cách khác, phương tiện khác nữa. Nhưng mà chúng ta hiểu được cái lời Đức Phật và chúng ta biết được cái cách đó, thì chúng ta sẽ thực hành được cái điều đó. Thì cái đó là cái giới luật trong sạch là thể hiện tình thương và mối quan tâm của mình với người khác. Không những tránh làm hại kẻ khác, chúng ta còn phải tránh nói lời không thật, nói lời chia rẽ, mắng nhiếc, hạ nhục người khác, nói những lời vô ích, mất thời giờ quý báu. Khi thu thúc hành động nóng nảy và lời nói giận dữ, thì những thô tướng xuất hiện của tâm sở có thể dần dần bớt, hay ít nhất yếu dần đi và ít thường xuyên. Khi mà ta giữ giới đó, thì những cái phiền não thô ở trên thân và khẩu nó bắt đầu làm sao? Giảm bớt dần. Tại vì làm sao? Khi thu thúc cái hành động, những lời nói, hành động nóng nảy, giận dữ rồi thì là những cái bất thiện pháp đó, các pháp đó, thì những cái thô tướng ở trong tâm ấy, trong tâm cái thô tướng của nó, các cái tướng thô đó, các phiền não thô đó, nó bắt đầu nó bớt dần, bớt dần, bớt dần. Chúng ta biết là chúng ta có phiền não có mấy loại tất cả? Mấy loại? Ba loại. Nhớ nhé. Ba loại. Một là loại thô trên thân và khẩu. Loại thô trên thân và khẩu. Loại thứ hai, trung bình, vi tế hơn, là những cái phiền não trong tâm. Và cái thứ ba, phiền não vi tế ngủ ngầm. Nó không có mặt ở trong tâm, nó không có mặt ở trong thân, trong khẩu. Nhưng mà khi có điều kiện thì nó có sao? Nó bùng phát. Nó bùng phát. Chúng ta biết cái ba cái loại này thì chúng ta biết ba cái cách đối trị của nó chưa? Mấy vị kia? Bây giờ chúng ta cứ bảo chúng ta có phiền não, bây giờ chúng ta muốn thoát khỏi phiền não, tức là chúng ta phải làm sao biết được cách đối trị với nó, đúng không? Biết được phương pháp nó, đúng không? Có thể ta biết nhưng ta làm nhưng mà nó chưa thành có thành công, nhưng ta phải lặp đi lặp lại cái chuyện đó nhé. Nhưng mà ít nhất chúng ta phải biết làm sao, biết cách. Có ví dụ như có bệnh rồi đó thì phải biết uống thuốc gì. Có thể uống vào nó chưa ngay hoặc chưa đủ liều, chưa đủ lượng, chưa đủ thời gian, nó chưa có phát huy hết tác dụng, Nó dưa nó giúp chúng ta ngắt được, giúp được cơn bệnh. Nhưng mà chúng ta phải biết chính xác thuốc nào chúng ta sẽ uống. Đúng không? Chứ không thì chúng ta uống bậy lung tung là có khi không có, không tác dụng, có khi còn thêm bệnh. Có phải vậy không? Cho nên ở đây Đức Phật dạy ba cái loại phiền não đó, nó được đối trị bởi giới định tuệ. Giới định tuệ. Cái giới này là xử lý cái gì? Thô ở đâu? Thân và khẩu. Hả? Thân và khẩu là do cái giữ giới này, này. À, nó chặn được cái đó, nó bảo vệ được cho chúng ta cái phiền não đó, nó cũng phát sinh như cái phiền não thân đấy. Chúng ta biết là những cái phiền não phát sinh bởi thân khẩu thô ấy, là do giới của chúng ta chưa trọn vẹn, chưa được tốt, chúng ta phải xem lại. Nhá? Nó mà phát ra mồm ra miệng do hành động này nọ đấy, bằng những cái vi phạm giới này đấy, là biết ngay rằng là chúng ta là cái giữ giới của chúng ta là có vấn đề, cần phải xem xét, cần phải nhé. Cho nên chúng ta phải đi vào gốc, chứ không phải chúng ta đừng có bảo là đừng thế nọ, đừng thế kia nữa, hô khổ cái ông ăn thua đâu. Tu tập theo kiểu đấy là toàn tu lộn thôi, lấy kết quả ra mà hò hét với nhau, không ăn thua gì cả. Cái thứ hai là định, là tu tập định là có chánh niệm và bám sát liên tục trên đối tượng một cách tinh tấn, thì đó là định. Và định đó sẽ diệt trừ được, tận diệt được, đè nén được cái phiền não vi tế ở phiền não chung ở trong tâm, mà năm cái phiền não, năm cái chướng ngại, năm cái cấu uế chính mà thiền mà bằng cái định nó đè nén được giúp chúng ta, đó chính là năm cái thứ đó là gì mà hôm qua nhắc đó, năm cái triển cái đó, không biết còn nhớ không, năm triển cái đó: tham dục, sân hận, hôn trầm thụy miên, trạo cử hối tiếc, hoài nghi. Năm cái đó là được đè nén bởi cái định, tức là bằng cái niệm thầm, rồi thì giữ tâm trên cái đối tượng đó một cách liên tục, tức là có chánh niệm, có tinh tấn, có chánh niệm, có tinh tấn, tức là sẽ phát sinh ra định. Và khi đã phát sinh ra định thì nó sẽ đè nén, lúc đó phiền não không xen được vào. Cho nên là cái đó là một cái tấm áo giáp chánh niệm tinh tấn, cái định nó là một cái áo giáp ngăn cặn những cái phiền não trong tâm một cách trung tính. Còn cái mức độ cuối cùng phiền não ngủ ngầm đó, vi tế ngủ ngầm đó, chỉ có thể tiêu diệt bằng tuệ, bằng đạo, đạo tâm đó. Khi mà đắc đạo đó, nó mới nổ bùng lên, nó mới nhổ tận gốc rễ của tất cả những cái phiền não ngủ ngầm. Nói như vậy để các vị hiểu như cái lộ trình đó, nó tương ứng với ba cái dạng phiền não mà chúng ta đang muốn tất đoạn tận đó, nhé. Ba cái loại phiền não thì có ba loại phiền não ở đâu? Thân khẩu, đúng rồi. Loại phiền não thứ hai tâm. Loại phiền não thứ ba ngủ ngầm, vi tế ngủ ngầm. Ngủ ngầm tức là nó không có. Và bằng cách nào đối trị với nó? Trong thân khẩu tức là cái thô đấy thì bằng cách nào? Giữ giới. Rồi bằng trong tâm thì bằng định, thiền định. Và cái vi tế ngủ ngầm bằng gì? Tuệ nhé, tuệ giác nhé, tuệ đạo, tuệ nhé, cái đạo tuệ đạo đấy chính là tuệ, bằng cái đạo đó. Mà muốn đạt được cái đạo đó thì dần dần các cái tầng bậc minh sát tuệ phải được vun bồi, mà chúng ta đang bắt đầu vun bồi cái tầng thiền, cái tầng tuệ giác minh sát, tầng tuệ giác minh sát thì các vị đang học cái đó. Còn cái việc các vị giữ giới là đương nhiên các vị đã biết rồi và các vị phải thực hành. Rồi các vị liên tục chánh niệm, giữ được chánh niệm liên tục trên đối tượng, nó chính là các vị đang tu tập gì? Định. Đó. Tức là bắt đầu đè nén được các cái phiền não. Nhưng mà chỉ đè nén được tạm thời thôi, cho nên những cái vị mà đi tu thiền định đó, cứ ra khỏi thiền cái là về cái là không có định, tức là phiền não nó lại ập đến. Đó. Lại sân, lại hận, thì đủ thứ, người ta nói cái gì đó nhảy dựng lên, đó. Phản ứng các thứ. Như vậy là cho nên cái tiếp theo đấy là tuệ, là các vị cần phải vun bồi. Nhưng cái giới định tuệ này không phải là cứ dứt khoát là viên mãn giới xong mới sang tu tập định, xong mới tu tập tuệ, mà nó không phải là đường thẳng như vậy, mà nó là đường gì xoắn ốc đi lên. Là lúc ta có một chút giới, rồi có chút định, có chút tuệ, rồi tuệ đấy ở mức độ là văn tuệ thôi cũng được. Hả? Định thì có một chút chăm chú quan sát chánh niệm thôi, chưa có liên tục. Đấy. Nhưng mà nó bảo sao thì chúng ta lại tiếp tục có giới, có định, có tuệ, thì có lại có tí tuệ, lại có tí hiểu biết, được nghe, được giảng như vậy, thì chúng ta lại làm sao quay lại xem cái giới chúng ta làm cho nó tốt hơn một chút, rồi lại từ cái giới đấy lại làm cơ sở làm cho định nó chắc hơn một chút, khi ngồi ta không còn tham sân si nữa, nó đến nó quấy nhiễu bớt đi chúng ta một chút thì cái định nó tốt hơn một chút, rồi khi đó chúng ta lại bắt đầu có chút cái tuệ nó hơn lên một chút, nó hiểu, nó nghe rõ, chúng ta lại bắt đầu cái tiếp tục lại quay về giới, lại định, lại tuệ, lại giới, lại định, lại tuệ, lại giới, lại định, lại tuệ, cứ thế mà chúng ta cứ tiến dần lên, chứ không phải nó theo đường thẳng là chúng ta cứ làm xong giới chúng ta sẽ làm định, chúng ta sẽ làm tuệ. Cái đó trong thực tế không phải như vậy, trong thực tế nó luôn luôn tương tác với nhau, hỗ trợ lẫn nhau, chi phối lẫn nhau, chứ không nó dứt chia ra từng thứ một rời rạc để chúng ta hoàn thành, có phải vậy không? Trong thực tế là không có cái gì rời rạc cả. Tất cả mọi thứ đều gì, cả cái thế này tất cả đều liên quan mật thiết chặt chẽ với nhau, không có cái gì tách rời ra được, không có gì tách rời ra được. Tất cả các vị ở đây với nhau, tất cả chúng ta ở đây trong cùng một thể hết, không có cái tách biệt được ra được thế nào. Các vị thở ra thì dư hít vào, nói nhiều khi nó các vị phải hình dung nó đúng là như vậy, nó không có tách rời được ra. Bây giờ nói lịch sự là như vậy, còn những cái thứ khác ấy, mình thải ra người khác lại ăn vào, nó vậy đó. Thế là mình nói là mình thở ra, chứ còn mình đánh trung tiện người khác lại hít vào, cả cái thế giới nó như vậy mà, có làm sao tách được ra rời ra nhau được đâu. Chúng ta làm một khối đó, làm một khối đó. Liên quên bất thiết với nhau, có cái này thì có cái kia, không có cái này, có cái lý thuyết duyên khởi của Đức Phật. Sau này chúng ta có cơ hội chúng ta sẽ biết nhé. Như vậy chúng ta hiểu rằng là khi mà thu thúc hành động nóng nảy và lời nói giận dữ thì các thô tướng bất thiện của tâm sở có thể dần bớt hiện khởi, hay ít nhất cũng yếu dần đi và ít xuất hiện thường xuyên. Dĩ nhiên cái nóng giận ấy không phải là nguyên nhân độc nhất khiến ta làm hại kẻ khác. Tham lam khiến ta cố gắng chiếm giữ một vật gì đó không phải của mình một cách bất hợp pháp, vô đạo đức. Ác dục cũng khiến ta dính mắc vào vợ hay chồng người khác. Một lần nữa, trước khi làm điều gì, nếu bình tâm suy nghĩ thì chúng ta sẽ cố gắng thu thúc thân tâm để không cho tham ái bùng nổ, sân hận bùng nổ. Rồi chỉ cần một chút rượu, chất say cũng đủ làm cho chúng ta mất trí tuệ. Ngày xưa sư cũng vậy thôi, khi chưa đi tu, uống ghê lắm, chả có không có ai dạy bảo mình những thứ đó cả. Rồi cứ học những người xung quanh, năng nhít với nhau biết vậy, đua đòi rút thuốc, uống rượu đủ trò, chả thiếu cái gì. Và khổ thì lãnh hậu quả, mà cũng không chịu rút kinh nghiệm gì cả. Hay uống rượu say rồi đi xe máy về đâm cột điện, làm ra giữa đường, người ta khênh vào bệnh viện, người ta khâu cho chán, cầm các thứ, đâu có biết gì. Thế rồi mấy tháng sau khỏi lại đi uống rượu tiếp. Ngu thế chứ. Thế ngu nó vậy, không có người dạy bảo, không có người. Thế bây giờ các vị có một cơ may, các vị sư nói là nhìn thấy các vị là sư thèm lắm đó nhé. Thèm ở điểm nào các vị có biết không? Hãy còn trẻ mà đã gặp đó, sư không được có cái gặp sớm ấy đâu. Sư cứ lần mò mãi cho đến tận lớn tuổi cơ, rồi mới gặp cái là biết ngay là cái này là cái đúng đắn, cái cần thiết, cái mang lại hữu ích cho mình. Và sư có thể bỏ được tất cả mọi thứ, cũng có thể là các cái kiếp trước mình có chút tu hành rồi, cho nên là nó dễ dàng bỏ thuốc, bỏ rượu, rồi thì công việc gì đủ, tài sản của cải, thật bỏ tất. trước khi đi xuất gia sư ký một loạt hơn 10 tờ ký khống đấy, muốn làm gì là muốn làm gì là lúc đấy ai mà có làm xấu cái thứ mà muốn quy kết tội cho sư bất kỳ cái gì đấy, có chữ ký sẵn của sư đấy rồi. Nhưng mà sư thì không sợ những sư đó, sư sẵn sàng mà cái gì thì mình không có, không sợ tất cả cái gì hết đó. À, như vậy đó. Thì đấy là để biết rằng là khi đã gặp được cái lời của Đức Phật giảng dạy, gặp con đường này là các vị có cái phước báo lớn vô cùng. Vô cùng. Không phải ai cũng có. Không phải. Rất ít người. Một số rất ít người cũng có được cái phước báo đó. Những cái người, còn những người còn lại, số người còn lại là vô số kể. Những người còn lại là vô số kể. Nên các vị cố gắng tận dụng cái cơ hội đó. Chỉ một chất chút rượu say, chất say làm chúng ta mất trí tuệ, dễ dàng dao động bởi các thô tướng của tham và sân. Nhiều người bào chữa cho việc uống rượu dùng chất say cho rằng chúng chẳng có gì xấu, nhưng thật ra rượu và chất say rất nguy hiểm. Chúng khiến cho người thiện lương làm hành vi bất thiện. Cãi nhau, đánh nhau ngày xưa cũng ghê lắm. Đi đánh tennis xong rồi uống mấy cốc bia, cốc rượu đấy, cãi nhau, cãi lộn rồi thì choảng nhau chí chóe. Từ mặt nhau rồi đuổi nhau ra không cho đánh, cho đánh cùng đủ thứ. Đấy là hẳn còn cái thứ nhẹ nhẹ. Nghĩ lại bây giờ thì cứ thấy vẫn còn thấy dùng mình. Nghĩ thế vẫn còn thấy dùng mình. Uống rượu và chất say mở ra nhiều vấn đề. Nói không suy nghĩ, trở nên hung tợn, giận dữ, hành động bất cẩn, làm tổn hại đến tánh mạng của mình hay người khác. Có những cái ông bạn của sư cũng vậy, ngồi uống rượu xong con chó nó sủa gâu, cầm cái vợt tennis ra quánh nó dã man luôn, anh gãy cả vợt con chó. Về sau hôm sau chạy sợ dứt cả đứt dây sức chạy, hôm sau chết đến cái mức như vậy, dã man như vậy do cái rượu. Ở đấy là mới là giết hại sinh vật, con vật đấy nhá, còn giết người ẩu đả các thứ là trong thực tế trong cái xã hội này là không thiếu. Trong tranh sách báo, trên các cái thông tin chúng ta không thiếu những câu chuyện như vậy. Cho nên chúng ta phải làm sao? Không những mình tránh xa mà khuyên những người khác tránh xa nhé. Tất nhiên mình khuyên thì người ta cũng không chưa chắc đã nghe đâu. Cũng như sư ngày xưa thì cũng có thể có người ta nói thì mình chẳng nhớ là người ta khuyên mình. Nhưng mà cái việc của mình vẫn cứ phải nói. Thế thôi. Còn người ta không nghe là chuyện của người ta. Nhé. Chứ không phải đâu. Cũng như sư đây đấy. Sư cứ nói, sư khuyên, sư chỉ cho các vị. Còn các vị nghe hay không nghe, tin hay không tin cũng vẫn là câu chuyện của các vị. Sư không bắt được các vị. Các vị hiểu không? Sư chỉ có thể làm sao? Cứ nói thôi. Thấy đúng thấy ấy và các vị cũng lắng nghe thì sư nói. Sư hướng dẫn, sư chỉ bày. Nhưng các vị có nghe, có tin hay có làm theo đến mức nào ấy là hoàn toàn chuyện của các vị. Sư không bắt được các vị, cái nghiệp của các vị như vậy. Nhưng mà cái phần trách nhiệm của mình hoặc là thì mình cứ cố gắng làm hết sức mình thế thôi. Thế là được. Các vị cũng vậy, đối với người khác các vị cũng vậy, thấy sai thì khuyên bảo người ta, nhưng nếu người ta không nghe, không làm theo thì cũng phải chấp nhận, chứ không thể cố chấp bắt người khác làm theo ý mình. Đức Phật cũng chẳng bao giờ bắt được ai làm theo ý mình cả. Cho lời khuyên, cho lời chỉ đường thế thôi. Chê trách, chê bai, làm những việc đó, khuyến khích, chỉ bảo vậy thôi. Không thể bắt ai được, không cưỡng bức, không cưỡng cầu được. Bản thân mình còn không cưỡng cầu, cưỡng bức được mà. Chính bản thân mà. Đúng không? Thì chúng ta rút hiểu cái cách đó để chúng ta có cái ứng xử đúng đắn trong cái cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Thật vậy, khó mà lường được những gì người say có thể làm. Tránh xa dùng rượu, chất say là bảo vệ cho chính mình, cho những người khác. Thì đa số tiền sinh ấy, thì nguyện giữ 8 giới hay 10 giới. Còn các vị tỳ khưu phải giữ 227 giới. Thì đấy là nói về cái nền tảng đầu tiên các vị cần phải trau dồi là về giới. Thì trong cái thực hành thiền này để cho có hiệu quả đấy, thì có những cái yếu tố hỗ trợ cho cái việc hành thiền. Thì trong một khóa thiền đó, thiền sinh cần phải thay đổi một số thái độ để hỗ trợ cho việc hành thiền tích cực. Trong khóa thiền, giữ yên lặng là một cách biểu hiện của chánh ngữ. Giữ im lặng là cách biểu hiện của chánh ngữ. Tức là chúng ta không nói lời gì vô ích. Không nói lời vô ích. Thiền sinh giữ hạnh độc thân, tiết chế trong ăn uống, khỏi uể oải buồn ngủ. Ăn nhiều quá không ăn ít thì lại đói, ăn nhiều quá thì lại buồn ngủ. Thế chúng ta phải làm sao đi vào con đường trung đạo, vừa vừa phải phải. Hoặc nếu hơi đói một tí thì cũng tốt thôi, cũng không chết được đâu. Sư nói thẳng là hơi đói thì không chết được đâu. Cho nên hơi đói thôi, khó chịu một tí thôi, chứ còn thực ra không chết được đâu. Cho nên đừng có lo. Nó quen rồi mà. Các vị hiểu không? Chúng ta sẽ học được cái cảm nhận. Cho nên là ngày xưa sư đi nói vậy thôi, chứ hồi xưa đi thiền cũng các vị cũng ăn quen hai ngày ba bữa, đến khi phải ăn hai bữa rồi thì cũng buổi trưa cũng cố gắng ăn nhiều để mà đúng là ăn xong nhiều thì chả làm được cái gì cả. Nó chỉ giữ được cái cõi nó đỡ đó buổi tối thôi, chứ còn ngồi thiền khó lắm, mệt lắm, buồn ngủ lắm, rồi đủ thứ. Thế sau dần dần cũng biết là hơi đói tí nó cũng có cái tỉnh táo của nó, chứ không phải không. Đấy. Cho nên là các vị cũng đừng có lo quá cái chuyện đói khát, không chết được đâu. Nó chỉ đói khó chịu tí thôi, nó cồn cào, nó ruột gan tí thôi, uống tí nước, nhấp tí nước, uống tí nước và nó dịu đi, thế là được. Rồi nó sẽ giúp cho mình, chính cái đói đói nó giúp cho mình tỉnh táo, chứ còn no là chúng ta hay dễ buồn ngủ lắm. Nhé, các vị xem lại cái điều đó nhé. Nhưng mà đừng có lo, đừng có. Cái chuyện đấy chúng ta cũng là những cái kinh nghiệm thực hành đó. Chúng kết hợp, để sư cũng nói kết hợp kinh nghiệm thực hành, từng cái việc nhỏ như vậy, nhưng mà nó sẽ có tác động, do cái thái độ của chúng ta hiểu và hành xử như thế nào. Thì Đức Phật khuyên chúng ta không nên ăn từ 12 giờ trưa đến sáng hôm sau. Khi hành thiền có kết quả, ta sẽ thấy giáo pháp có hương vị tuyệt hảo hơn mọi hương vị trên thế gian này. Thì dần dần nó quen đi nhé. Sau nó quen dần, chúng ta cũng đừng có vội có được kết quả mà lại không chịu thực hành đúng theo cái lời hướng dẫn. Lúc đầu nó có vẻ khó chịu, tại vì khó chịu đây thực ra nó trái cái thói quen của mình thôi. Nhiều cái mình làm theo thói quen lắm, cứ đến bữa thì ăn rồi thì ăn phải ăn nhiều, ăn thế nọ kia, rồi nhưng mà chúng ta thay đổi dần cái quan điểm, cái thái độ ấy, rồi dần dần nó quen nhé. Nhiều khi mà mình thế. Đấy là cái thứ nhất là liên quan đến ăn uống, những yếu tố hỗ trợ cho việc hành thiền thì liên quan đến ăn uống thì có một số cái lời khuyên như vậy. Còn cái yếu tố khác, ví dụ như là sạch sẽ gọn gàng cũng là một cái đức tính khác giúp cho trí tuệ phát triển. Sạch sẽ ở đây có hai ý, một là sạch sẽ bên trong thân thể, tắm rửa. Ở đây thì điều kiện nước nó không có nước nóng, nhưng các vị quen nước nóng rồi thì các vị nên không tắm rửa thoải mái như ở nhà, nhưng ít nhất là dùng khăn ướt đó lau người, lau khô, rửa ráy các thứ, giữ gìn sạch sẽ cũng được, không nhất thiết cứ phải tắm ào ào như ở nhà. Thì chúng ta trong hoàn cảnh nào chúng ta tìm cách thích nghi trong cái kiểu đó. Ngày xưa ở Việt Nam cái thời xưa đó thì cũng chả có nước nóng bao giờ. Mùa đông nấu được nồi nước nóng để mà tắm thì cũng hiếm lắm. Nhưng mà rồi thì cũng làm sao, cũng rửa ráy, cũng sạch sẽ, cũng giữ gìn thì cũng được, tương đối ổn. Chúng ta đừng có khó chịu quá, vì đấy đã bản thân nó đấy rồi, tâm nó khó chịu nữa thì nó lại thành vấn đề. Thì chúng ta làm sao cố gắng thích nghi, miễn là làm sao nó không có mùi hôi thối, nó không có ngứa ngáy là được, chứ không cần phải thoải mái thích thú trong vẫy vùng trong cái thứ tắm rửa đấy nữa nhé. Có vị hiểu tức là sạch sẽ bên trong là thân thể cần tắm rửa sạch sẽ, tóc tai cắt gọn, mới gọn móng tay móng chân. Sạch sẽ bên ngoài là phòng ốc các thứ, là cố gắng gìn giữ cho sạch sẽ, sắp xếp vệ sinh sạch sẽ. Đức tính gọn gàng này không chỉ ở đây đâu mà về gia đình, về nhà, công sở các thứ đó, các vị nên cố gắng giữ gìn. Vì cái đức tính gọn gàng sạch sẽ sẽ giúp cho tâm nó sạch sẽ trong sáng theo. Tâm nó nhìn những thứ bừa bãi thì tâm nó cũng bừa bãi, nó cũng lộn xộn theo, nó cũng cầu thả theo. Cho nên là cứ gọn gàng sạch sẽ đâu vào đấy. Thì tất nhiên là các vị đây là những người đã làm liên quan những cái hoạt động văn hóa nghệ thuật, cho nên là cái cảm thụ cái đẹp, cái sạch sẽ, cái tốt đẹp ấy nó cũng dễ dàng. Những người khác thì mới cần phải có cái nhiều, nhưng đối với các vị thì các vị có những cái đó có sẵn trong người rồi, cho nên không cần phải nhắc nhiều. Nhưng mà những cái đừng có dính mắc quá vào sự gọn ghẽ sạch sẽ này, đừng có rồi thì là biến nó thành một ám ảnh, khiến bạn bị phân tâm trong lúc hành thiền, thành cái ám ảnh. Đừng có dính mắc quá, nhiều vào cái đó nhé, đừng có nó không được. Để chúng ta như sư nói là chúng ta cần phải có một cái độ thích nghi nhất định nhé, chấp nhận thích nghi nhất định. Thì trong các khóa thiền không nên trang sức, thoa dầu, trang điểm vân vân, cái đó là theo cái giới mà chúng ta thọ trì. Thực ra ấy, trên thế gian này không có món trang sức nào quý báu hơn giới đức. Cái giới là cái món trang sức, không có gì có thể suy bằng. Không có chỗ ẩn trú nào an toàn hơn giới đức. Không có cái trang sức nào bằng giới đức. Không có trú xứ an ổn nào hơn không, bằng giới đức. Không có một nơi nào thuận lợi hơn để trí tuệ nảy nở hoa bằng khu đất giới đức. Đây là cái lợi ích của cái giới đức như vậy. Nên giới đức không phải là sự đẹp đẽ tô chép bên ngoài như tường vôi bao phủ, những viên gạch gạch loang lổ tàng ẩn bên trong, nhưng là những đức tính cao quý xuất phát từ sâu kín trong tâm hồn, chiếu rạng toàn thể con người. Đây là loại trang điểm thích hợp cho mọi hạng người, mọi lứa tuổi, mọi hoàn cảnh, mọi mùa, không bao giờ bị lỗi thời. Tức là trang sức không có gì đẹp hơn bằng. Rồi thì không có chỗ ẩn nào an toàn bằng. Không có một nơi thuận tiện nào hơn để cho trí tuệ phát triển nở hoa là giới đức, là cái nền tảng giới đức. Thì các vị nhớ, tức là ở đây có mấy ý? Ba, một là giới đức nó là trang sức tuyệt vời nhất. Hai là hả? Là gì? Nơi an trú an toàn nhất. Cái thứ ba là mảnh đất thuận lợi nhất cho phát triển gì? Trí tuệ. Trí tuệ nhé. Các vị muốn có trí tuệ không? Không muốn hết ngu không? Ai cũng muốn. Thì đó, thì các vị muốn cái đó thì phải đi vào từ gốc rễ, chứ không phải chỉ có muốn làm sao hết ngu. Mà chúng ta có thể hết ngu được, mà chúng ta phải bắt đầu bằng những cái việc căn bản đó, xây dựng từ những cái căn bản đó. Chứ chúng ta chỉ có mong muốn không là không ăn thua nhé. Muốn hết ngu, muốn hết khổ, mà chỉ có mong muốn mong cầu không, chỉ suy nghĩ rồi chắn đắn đo chăn trở ấy, cái nó chưa ăn thua. Phải bắt đầu bằng cái những cái việc cụ thể này. Và các vị có một cái phước báo lớn vô cùng, là sư cứ nhắc đi nhắc lại, là các vị được tiếp cận với những cái lời giáo lý này. Nó nghe nó vẻ rất tầm thường, nó rất kể nó chẳng có gì mới, chẳng có gì lạ, chẳng có gì hay, chẳng cái, nhưng mà đây là thực sự nó là rất vô cùng sâu sắc. Mọi người không đánh giá được hết những cái đó. Mọi người cứ đi tìm kiếm những cái gì đâu, cứ muốn cái giải thoát, muốn trí tuệ, muốn hết phiền não, muốn các thứ ở đâu ấy, mà không quay về những thứ này ấy, không bao giờ các vị đạt được. Cho nên nhắc lại là cái giới đức tốt đẹp viên mãn ấy sẽ mang lại ba cái lợi ích. Ở đây thì vừa nhắc đến là gì, là cái đồ món đồ gì, trang sức tuyệt vời nhất, là ai trông thấy cũng phải khen, tấm tắc mà khen, đúng không? Ôi sao hay thế, đẹp thế. Người ta còn nói là có cái giới đức là cái loại hương của giới đức, hay làm sao còn có thể bay, làm sao ngược chiều gió. Còn bình thường hương thì có thể bay xuôi theo chiều, còn cái giới đức là có thể tỏa rộng khắp ngược chiều gió. Nên là thứ nhất. Cái thứ hai là lời an trú an toàn nhất. Và cái thứ ba là mảnh đất thuận tiện nhất để phát triển trí tuệ. Để các vị nhớ những cái ý đó, để các vị thấy được cái lợi ích của nó và các vị sẽ thực hành. Sư cứ nhắc đi nhắc lại, các vị thấy được lợi ích các vị sẽ thực hành, các vị thấy được nguy hiểm các vị sẽ tránh. Cho nên việc đầu tiên của các vị là thấu diệt các lợi ích của nó, thấu triệt những cái nguy hiểm mà không thực hành, rồi ghi nhớ thật sâu thật chắc cái đó, rồi bắt đầu đem ra thực hành nhé. Và kết quả tự nó đến, đừng có mong, đừng có chờ, không cần gì hết nhé. Tự khắc nó sẽ mọc, nó sẽ ra, đến ngày đến tháng nó sẽ trổ. Như vậy cho nên là đây là cái loại trang điểm thích hợp cho mọi hạng người, mọi lứa tuổi, mọi hoàn cảnh và mọi mùa, không bao giờ bị lỗi thời. Thế nên hãy giữ gìn giới luật trong sạch để tạo cho mình loại trang sức tươi mát và đẹp đẽ. Tuy thế, dầu cho giới luật thể hiện qua hành động và lời nói được tốt đẹp đi đâu chăng nữa, cũng không đủ khả năng để đào luyện tâm. Nghe hiểu câu này không? Dù cho giới luật thể hiện qua hành động và lời nói có được tốt đẹp đến đâu chăng nữa, viên mãn đến đâu chăng nữa, cũng không đủ khả năng để đem gì? Đào luyện tâm. Mà hôm qua sư hay nói đấy, đào luyện tâm tức là phát triển về định. Định. Mà phát triển định tức là ta diệt được, tận diệt được năm cái triền cái: hôn trầm, tham dục, hôn sân, sân hận, hôn trầm thụy miên, trạo cử hối tiếc, hoài nghi đó. Để nén đoạn tận cái đó, năm cái đó. Thì dù có giới đức, có quan, có viên mãn đi nữa thì cũng không đủ sức để đào luyện tâm. Cho nên phương pháp cần thiết giúp cho tâm trưởng thành, thấy rõ bản chất thật sự của cuộc sống và đưa tâm lên mức độ hiểu biết thâm sâu chẳng có gì hơn là hành thiền. Nhé. Cho nên cái bước tiếp theo là sẽ là hành thiền để vun bồi định và tuệ. Nhé. Trên phương cách cần thiết để giúp cho tâm trưởng thành, thấy rõ bản chất thật sự của cuộc sống và đưa tâm đến mức hiểu biết thâm sâu thì chẳng có gì khác hơn là hành thiền. Cho nên chúng ta để có thể hành thiền tốt thì việc đầu tiên hôm nay là giới thiệu các vị cái vai trò ích lợi của việc giữ giới nhé. Thì hôm nay cái thời gian này chúng ta tạm dừng ở đây, mong rằng các vị có thêm những cái điều hiểu biết, các kiến thức giúp cho các vị hành thiền một cách có hiệu quả. Chúc cho các vị thành công.